Dương Tầm Chiêu nhìn cửa phòng của Hàn Nhã Thanh một chút, anh biết là cô đã sớm về nhà rồi, anh cũng biết rằng bây giờ chắc chắn cô đã ngủ rồi, chuyện ngày hôm nay khiến tâm trạng của anh có chút uể oải, anh trực tiếp trở về phòng của mình. Ngày hôm sau từ lúc sáng sớm thì Hàn Nhã Thanh đã thức dậy rồi, bởi vì cô đã hẹn đến công ty với ông cụ Hàn, lúc cô đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy cửa phòng của Dương Tầm Chiêu đóng chặt lại, trong phòng của anh rất yên tĩnh, không có chút động tĩnh gì, hiển nhiên vẫn chưa thức dậy. Tối ngày hôm qua lúc anh về nhà thì thật ra Hàn Nhã Thanh cũng đã biết, cô vốn muốn nói một tiếng với Dương Tâm Chiêu, nhưng mà nghĩ lại tối ngày hôm qua anh về nhà muộn như vậy chắc chắn là chưa nghỉ ngơi tốt, cô sợ quấy rầy đến anh. Cho nên cô để lại cho anh một tờ giấy rồi đi đến Hàn Thị. Tình huống hiện tại của Hàn Thị so với trong tưởng tượng thì càng thê thảm hơn, Thanh Duy không những đào mất nhà thiết kế của Hàn Thị mà còn cướp đi khách hàng hợp tác với Hàn Thị, thậm chí còn thu mua không ít cổ phần của Hàn Thị. Ông cụ Hàn vẫn luôn biết chuyện Thanh Duy thu mua cổ phần của Hàn Thị, nhưng mà dựa vào tình huống hiện tại của Hàn Thị thì ông ấy căn bản cũng không thể ngăn cản được. Cho nên trước đó ông mới nóng lòng muốn bán Hàn Thị, nhưng mà ông tuyệt đối sẽ không bán Hàn Thị cho Thanh Duy. Trong tay của ông cụ Hàn có 35% cổ phần của Hàn Thị, trong tay của Hàn Trung Dung có 12%, trong tay của Hàn Nghiên Nghiên có 5%, tổng cộng lại có 52%. Cho nên, liên quan đến chuyện xử lý Hàn Thị thì người nhà họ Hàn vẫn có quyền. gocchuyenaudio.com quyết định, nhưng mà ông cụ Hàn không biết được Hàn Trung Dung vì muốn cứu Lưu Vũ và Hàn Nghiên Nghiên cho nên đã bán 12% cổ phần trong tay của ông ta và 5% cổ phần ở trong tay của Hàn Nghiên Nghiên cho tập đoàn Thanh Duy. Mấy ngày nay Hàn Trung Dung vẫn luôn không có ở nhà cho nên ông cụ Hàn vẫn chưa hề biết được chuyện này. Lúc mà Hàn Nhã Thanh đến Hàn Thị thì ông cụ Hàn đã đến rồi, đang đứng ở dưới lâu của tập đoàn Hàn Thị chờ cô. Tối ngày hôm qua Hàn Nhã Thanh không có về nhà, nhưng mà cô đã gọi điện thoại cho ông cụ Hàn, cô nói với ông cụ Hàn rằng cô ở nhà của Hứa Dinh Dinh, cuộc điện thoại là do Hàn Nhã Thanh gọi ở nhà của Hứa Dinh Dinh, lúc ấy Hứa Dinh Dinh cũng đã nói chuyện với ông cụ Hàn, cho nên ông cụ Hàn cũng không hỏi thêm gì. Trước đó ông cụ Hàn đã thông báo với quản lý cấp cao của Hàn Thị tổ chức cuộc họp cho nên ông dẫn theo Hàn Nhã Thanh trực tiếp đi vào phòng họp. Gạch nối. Úm ba la mở ra món quà, mỗi ngày 10 chương nha em, nhớ, quảng cáo nha cách chương.